Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 806, điên cuồng làm nhiệm vụ. Tiệm thợ rèn, tiệm tạp hóa, tiệm thuốc, Tô Dương chạy khắp hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, tiếp 10 cái nhiệm vụ về sau lập tức ra khỏi thành. Sau đó đem Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên tiểu tử một hàng toàn bộ triệu hoán đi ra. Cửu Vĩ người mặc trắng như tuyết tơ tằm váy bào, thuần trắng cái yếm tơ lụa không một tia nếp uốn, cao ngất nhô lên giận phong phát ra cao quý hương thơm, khiến người ta nghe ngóng si mê. Thiên Thiên vẫn như cũ nhu nhu nhược nhược, tình mỹ bách hoa nhóm thường khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Bách hoa mùi thơm cơ thể càng khiến người ta say mê. Thêu hoa cái yếm bọc lấy mỹ ngực mặc dù không có Cửu Vĩ cùng Long Thỏ quy mô, nhưng cũng vẫn như cũ 10 phần sung mãn. Long Thỏ vẫn như cũ mặc lấy chính mình phấn sắc áo lông. Nàng cũng không phải là yêu chuộng y phục này, thật sự là y phục này là thần khí, không thể không xuyên a. Phấn hồng áo lông rõ ràng cũng là cái áo choàng dài. Nàng bên trong trực tiếp đều không mặc gì. Chủ nhân, sau khi đi ra, Long Thỏ lúc này kêu to một tiếng. Sau đó bay nhào tới. Đầu nhập Tô Dương ôm ấp. Nàng trực tiếp nhảy đến Tô Dương trên thân. Song tay ôm lấy cổ hắn. Đôi chân dài kẹp ở bên hông hắn. Dù sao chân dài, làm ra loại động tác này không có áp lực chút nào. Con thỏ nhỏ bẹp một miệng thân tại Tô Dương ngoài miệng, lẩm bẩm nói, xấu chủ nhân, lại để người ta nhốt phòng tối. Tô Dương ôm nàng, vừa cười vừa nói, các ngươi dù sao không phải tinh linh, xuất hiện tại tinh linh trong hoàng thành sẽ chọc cho người hoài nghi. Không thể không đem các ngươi thu hồi đi, dưới tình huống bình thường, ta khẳng định sẽ cho ngươi tự do, về sau liên quan ngươi phòng tối cơ hội cũng không nhiều. Bất quá, nếu là ngươi không nghe lời, ta khẳng định là muốn liên quan ngươi phòng tối. Không muốn, Long Thỏ quyết miệng nói, người ta không muốn vào phòng tối. Nhìn lấy Long Thỏ đáng yêu bộ dáng, Tô Dương cười ha ha lên, nhịn không được tại nàng đô khí môi nhỏ phía trên hôn một cái. Tiếp lấy cười nói, nếu như ngươi vẫn luôn nghe lời, ta tự nhiên là không có lý do đem ngươi nhốt phòng tối. Dù sao người ta không muốn vào phòng tối, Long Thỏ hừ hừ nói, liền xem như phạm sai lầm cũng không đi. Tô Dương cười thầm, ta là chủ nhân, ngươi phải nghe lời ta. Chán ghét, Long Thỏ tức giận nói, không thích chủ nhân ngươi. Nói nàng liền rời đi Tô Dương ôm ấp, không cùng hắn nói chuyện. Tô Dương cười cười, lại đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, nói ra, được rồi, không liên quan ngươi phòng tối chính là, đừng nóng giận, cái này còn tạm được. Long Thỏ lại cao hứng trở lại, nàng nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ thân Tô Dương một chút, cười đùa nói ra, vẫn là chủ nhân tốt nhất. Tô Dương cười nói, đem phục mặc tốt, muốn đi làm nhiệm vụ. Biết rồi, Long Thỏ tức giận nói, bại hoại chủ nhân. Tô Dương im lặng, nhà đầu này làm sao lão là ưa thích nói mình xấu đâu. Nhiệm vụ bắt đầu, Tô Dương cùng Cửu Vĩ một đợt, Thiên Thiên một đợt, Long Thỏ một đợt, ba phe nhân mã cùng thì hành động, làm như vậy lên nhiệm vụ đến mới có hiệu suất. Hết thảy 5 tòa thành thị, Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống kỹ năng xuyên tới xuyên lui. Tiếp cái này đến cái khác nhiệm vụ, hoàn thành cái này đến cái khác, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn một mực phao ở chỗ này. Kira nữ sĩ, đây là ngài muốn dược thảo, là khinh cuồng lưu tô a, cảm ơn người dược thảo, thật sự là giúp đại ân. Ta chỗ này cũng không có vật gì tốt cho ngươi, chỉ có thể cho một số bách hoa tệ. Tốt, Kira nữ sĩ, nếu có cần thì cứ việc tìm ta. Ta nhất định sẽ giúp Kira nữ sĩ giải quyết tất cả phiền não. A, khinh cuồng lưu tô ngươi thật sự là quá tốt. tốt lâu không có gặp phải ngươi nhiệt tâm như vậy tinh linh. Ha ha, Kira đạo sĩ gặp lại, lại lấy được 10 cái bách hoa tệ. Như là loạn này tiền tệ Tô Dương đều đã tích lũy hơn 100.000 mai. Cho dù là tại tinh linh này thánh địa, hắn hẳn là cũng có thể tính là một tên phú hào. Rậm rạp xanh tươi rừng rậm, Tô Dương tính cả cửu vĩ ngay tại đối phó một đám da xanh sơn tinh. Chính giết lấy, một người mặc màu đen bào phục tao lão đầu hướng hắn cái này vừa đi tới. Tao lão đầu vóc dáng rất cao, nhưng thân thể lại vô cùng gầy yếu. Nhìn lấy tựa như là một cái cây trúc, một đầu đeo chút tóc nâu trắng một túm, lôi tha lôi thôi giống như cho tới bây giờ không có tắm giống như. Tiểu huynh đệ, lão đầu vội vã địa chạy tới, khắp khuôn mặt là con buôn nụ cười. Làm sao? Tô Dương bắn ra một tiễn giải sau cùng một cái sơn tinh. Hỏi ra lời này thời điểm, hắn nhìn đến lão đầu trên đỉnh đầu xưng hô thần bí thương nhân. Cái này khiến Tô Dương khẽ giật mình. Thần bí thương nhân, thứ đồ gì? Ha ha, tiểu huynh đệ, ta ở trên thân thể ngươi ngửi được bách hoa tệ vị đạo. Tới, đến ta nơi này nhìn xem. Trên người của ta thâu tóm thế gian tất cả bảo bối. Trên người ngươi những cái kia bách hoa tệ có thể là có thể đổi được rất thật tốt đồ vật nha. Thần, bí thương nhân vội vàng đi đến Tô Dương phụ cận, cười cùng trong hoa viên lớn cúc trắng giống như. Tô Dương nói, phách lối như vậy, thật thứ gì đều có. Đương nhiên, thần bí thương nhân cười ha ha nói, chỉ cần là ngươi muốn đồ, vật, ta chỗ này đều có. Tô Dương nói, vậy thì tốt, làm cái siêu thần khí để cho ta tới nhìn xem. Thần bí thương nhân lập tức vẻ mặt đưa đám nói, tiểu huynh đệ, có thể nói điểm đáng tin đồ vật sao? Tô Dương hừ nói, không phải ngươi nói thứ gì đều có sao? Thần bí thương nhân lập tức sửa lời nói, siêu thần khí vô dụng, cùng siêu thần khí đồng giá trị đồ vật cũng không có. Đương nhiên rồi. Nếu là ngươi muốn biết liên quan tới siêu thần khí tin tức, ta chỗ này vẫn là có không ít. Thế nào, có hứng thú sao? Không hứng thú. Tô Dương lông mày nhíu lại, đột nhiên hỏi, ngươi biết trên người của ta có bao nhiêu bách hoa tệ? Đương nhiên, thần bí thương nhân rất là đắc ý nói, cái này trên trời dưới đất thế gian vạn vật, không có cái gì là ta thần bí thương nhân không biết. Riêng là cái này bách hoa tệ, chỉ cần tồn tại, vậy cũng đừng nghĩ trốn qua lỗ mũi của ta, mà lại bách hoa tệ đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Trên cơ bản cũng là phế phẩm, ngươi lấy ra giao dịch cho ta đó là lựa chọn tốt nhất. Tô Dương mỉm cười, nói, ngươi nói bách hoa tệ là phế phẩm cái kia chính là phế phẩm à? Đi qua ta thì đồng ý không? Những cái kia bách hoa tệ không chỉ có đối ngươi hữu dụng, đối với ta mà nói cũng là phi thường trọng yếu. Người này rõ ràng là tại đè thấp bách hoa tệ giá trị. Tô Dương mới sẽ không mắc lừa đây. Thần bí thương nhân buông buông tay nói, vậy ngươi nói một chút ngươi cầm lấy những cái kia bách hoa tệ có thể làm gì? Giữ lấy làm kỷ niệm a. Tô Dương chuyện đương nhiên nói ra. Trong tay của ta có hơn 100.000 bách hoa tệ. Những thứ này bách hoa tệ thế nhưng là ta phí sức chín châu hai hổ đổi với tay cầm. Giữ lấy làm kỷ niệm sẽ để cho ta nhớ tới được đến những thứ này bách hoa tệ kinh lịch. Từ đó nhắc nhở ta những vật này kiếm không dễ. Thời khắc quất roi ta để cho ta hiểu được chân quý. Từ đó tăng lên ta tinh thần cảnh giới. Vô sỉ. Đây là lão đầu đối Tô Dương đánh giá. Còn sức chín châu hai hổ đâu? Mẹ nó giết quái cùng mổ heo giống như. Ta làm sao không nhìn ra ngươi có nửa điểm phí sức bộ dáng. Một người vô sỉ đến loại tình trạng này cũng là một loại kỳ hoa. Như vậy đi, chúng ta lấy vật đổi vật. Ngươi dùng trong tay ngươi bách hoa tệ. Đổi lấy trong tay của ta bảo bối. Thần bí thương nhân nói như vậy. Vui có buồn có,